Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, ta đao dài 10.000 mét. Cho phép người chạy trước 9.999 mét. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, tiểu cửu một truy oanh tình tự chi thần đầu ông tác hưởng. Sau đó tiểu cửu phía sau một câu, lại làm cho hắn lông tơ bùng nổ. Ngươi muốn làm gì? Tình tự chi thần kinh hãi. Cho ngươi đưa tang. Than thiêu thần chỉ. Tiểu cửu cười ha ha. Tay vừa nhấc, hỏa chi lĩnh vực phát động. Một cái hỏa mâu trực tiếp theo tình tự chi thần dưới chân cắm ra. Muốn là trước kia loại cấp bậc này công kích, căn bản là không phá được tình tự chi thần phòng ngự. Thế nhưng là vừa mới tình tự chi thần bị băng tuyết thần quốc trọng thương, thần nể phá nát, hỏa gâu trực tiếp thì theo hắn hai chân đâm xuống nhập thần thể. Ngươi, tốt độc. Tình tự chi thần hai mắt chợt trợn, hít sâu một hơi, sau một câu thanh âm biến đến mức dị thường sắc lạnh. The thế, đều phá âm, cứu, cứu ta. Hắn hướng về lười biếng chi thần phương hướng của bọn hắn nhìn qua. Nhưng là giờ phút này ai còn mặc kệ nó. Chúng thần đều là trong lòng phát lạnh. Tiểu cửu cái này băng tuyết thần quốc. Muốn khống chế có khống chế. Muốn cường công có cường công. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ. Chỉ có thể là bị toàn bộ đập chết xuống tràng. Mà chia ra chạy trốn. Nhưng lại muốn đối mặt cái này kinh khủng đơn thể khống chế cùng chu sát. Bọn họ hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn làm sao đào mệnh. Chỗ nào còn quản tình tự chi thần chết sống. Tình tự chi thần không kêu cứu còn tốt. Hắn cái này một kêu cứu. Chúng thần thì cùng tránh ôn thần một dạng trốn tránh hắn. Sợ sẽ bị tiểu cửu tiêu ký trở thành mục tiêu kế tiếp. Hiện tại tất cả mọi người biết, thời khắc này tiểu cửu là vô địch. Các ngươi, một đám ngu xuẩn, tình tự chi thần mắng to. Ngươi đều phải thành thái giám chi thần. Ngươi có tâm tư quản chúng ta. Ghen ghét chi thần nguyên bản thì ghen ghét tình tự chi thần so với hắn thông minh. So với hắn đẹp trai. Tìm nữ thần so với hắn mỹ. Cho nên, hắn thì không chút khách khí trào phúng. Ghen ghét, người ngoại trừ ghen ghét còn có thể làm gì? Phế vật, tình tự chi thần gầm thét. Tối thiểu, ta liền sẽ không ghen ghét ngươi thành thái giám chi thần. Ha ha, muốn ta ghen ghét chi thần. Rốt cục có không sẽ ghen tị với thần. Quả thực quá mỹ diệu. Ghen ghét chi thần rốt cục phát hiện có không cho hắn ghen tị đồ vật. Hắn cảm thấy cả cuộc đời tựa hồ cũng thăng hoa. Viên mãn, ngươi, tình tự chi thần khí muốn thổ huyết, đường tam thờ ơ lạnh nhạt, hắn phát hiện chúng thần đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân. Thần giới chỉ bất quá một người khác ở giữa mà thôi. Tiểu cửu nói không sai, có lợi ích địa phương, liền sẽ không tồn tại tịnh thổ. Tốt, ngươi cũng cho lên đường. Tiểu cửu tay vừa lộn, ma liêm xuất hiện. Dùng lực vung vẩy trực tiếp đâm vào tình tự chi thần trái tim. Tiểu cửu, ngươi sẽ chết không yên lành. Chúng ta còn có át chủ bài. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ giống như ta. Tình tự chi thần dùng hai tay nắm chắc mà liêm lưỡi đao. Thần huyết vẩy xuống. Hai mắt nhìn chòng chọc vào tiểu cửu. Sau đó, tại ma liêm thôn phệ hết tính mạng hắn cùng thần lực về sau. Hóa thành một đoàn cho bụi, tình chi thần, diệt, lại một cái thần chỉ chết rồi. Đường tam cảm giác tâm lý phát lạnh, đồ thần giết làm thịt chó. Tiểu cửu, làm không tệ, bỉ bỉ đông nhẹ nhàng dừng lại quyền trượng, đầy mắt tán thưởng, nhất là nhìn đến ma liêm thôn phệ tình tự chi thần về sau. Uy lực càng lớn, không khỏi nhếch miệng lên một vệt ý cười. Thanh này ma liêm, hiện tại phẩm chất có thể so sánh la sát ma liêm còn tốt hơn. Mà lại nó còn không chọn người sử dụng. Cũng là hồ liệt na loại này phong hào đấu la cũng có thể dùng. về sau vừa tốt truyền cho nàng. Cái kế tiếp, đến phiên người nào? Tiểu Cửu ha ha một chút, quay đầu nhìn về phía Đường Tam bọn người. Đường Tam nhất thời cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hướng phía sau cấp tốc bỏ chạy, mà lười biếng chi thần mấy cái, cũng là dọa đến vãi cả linh hồn. Nguyên một đám chia ra chạy trốn. Không bằng, chúng ta tới chơi chết vong đĩa quay đi. Mà liềm lưỡi đao chỉ hướng người nào, coi như người nào không may. Tiểu Cửu nói trực tiếp đem ma liêm vẫn trên bàn cờ nhẹ nhàng chuyển một cái, ma liêm thì xoay tròn. Quá càn rỡ, ngươi đem chúng ta trở thành cái gì? Dục vọng chi thần áp chế không nổi trong lòng bạo ngược, há mồm liền mắng. Trong lòng của hắn biệt khuất cực kỳ, không phải liền là mấy cái liều mạng muốn chạy trốn lấy mạng con gà con mà thôi. Người nghĩ đến đám các ngươi vẫn là cái gì? Là cao cao tại thượng thần sao? Vậy các ngươi dừng lại, cùng ta nhất chiến a. Tiểu Cửu cười ha ha, ta, dục vọng chi thần một trận bực mình. Tốt, thì ngươi nói nhiều, không vòng vo, thì chọn ngươi. Dục vọng chi thần, Tiểu Cửu vung tay lên, trực tiếp đem ma liêm thu nhập đến thập nhị kim sai bên trong. Hai tay một nắm, phát động thần kỹ, lạc tử vô hối, phanh, lại là một cái trụ băng trực tiếp thoát ra, để chạy vội tình tự chi thần đụng đầu vào trụ băng phía trên. Nói là ngươi con gà con, nhìn tới vẫn là xem trọng ngươi, heo cũng sẽ không đụng vào. Tiểu Cửu cười ha ha, a, hỗn đản, đừng để ta còn sống, nếu không ta nhất định làm thịt ngươi. Sau đó đem nữ nhân của ngươi. Ếch, dục vọng chi thần vẫn chưa nói xong câu nói tiếp theo, một cái sắc bén kim chi trường mâu thì theo hắn hai chân phía dưới đâm ra, trực tiếp đem hắn đâm hai mắt trực phiên. Đây chính là miệng tiện xuống tràng, vốn là chết không nhất định là ngươi, thế nhưng là ngươi không phải muốn tìm chết. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, răng khắp nơi băng tuyến trực tiếp liền đem dục vọng chi thần cho trói lại. Đón lấy, Tiểu Cửu vung tay lên, một thanh từ kim chi lĩnh vực hình thành trường mâu thì hướng về dục vọng chi thần trong miệng ném mạnh mà đi. Chữ phong chí, chữ vinh vinh, muốn là tại không cho ta vô địch thần quang, ta tuyệt đối phải làm thịt các ngươi. Dục vọng chi thần không dám tiếp tục mắng Tiểu Cửu. Giờ phút này hắn chỉ muốn sống. Dục vọng chi thần đại nhân, không phải chúng ta không muốn cho, mà là chúng ta bị đóng băng thần lực, chúng ta cũng không có thần thể. Chữ phong chí lạnh toàn thân run lên, hắn mới phá băng mà ra, trên thân tất cả đều là vụn băng. Thần lực, ta cho ngươi. Dục vọng chi thần cũng biết Tiểu Cửu băng tuyết thần quốc lợi hại, chữ phong chí bất quá là phong hào đấu la, không có bị trực tiếp chết cóng coi như tốt. Hắn vung tay lên, chính mình 10% thần lực trực tiếp thì ban cho chữ phong chí, mà chữ phong chí bởi vì bị thần lực quán đỉnh, thực lực tăng vọt, trực tiếp thì lẻn đến cấp 96 phong hào đấu la. Hắn vung tay lên, làm dùng thần lực phát ra chính mình thứ 9 hồn kỹ vô địch thần quang, một đạo sáng chói thần ánh sáng chiếu rọi dục vọng chi thần trên thân. Đinh, Tiểu Cửu kim chi trường mâu đâm vào dục vọng chi thần trên thân. Bởi vì vô địch thần quang nguyên nhân, tóc ra một tiếng vang lanh lảnh. Ha ha, ngươi không cách nào đi, muốn giết ta, không có khả năng. Chữ vinh vinh cùng chữ phong chí có vô địch thần quang, ngươi chỉ có thể làm nhìn lấy. Dục vọng chi thần trở về từ cõi chết, hưng phấn kêu to, trong lúc nhất thời có loại trả thù tính bắn ngược, lập tức mở ra miệng pháo hình thức. Thật sao? Ta đã sớm nói, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối vô địch. Tiểu Cửu duỗi tay ra, băng tuyết kỳ bàn bên trong băng tuyết chi lực ngưng tụ, tạo thành một thanh băng tuyết đại đao. Bởi vì Tiểu Cửu thu hồi toàn bộ băng tuyết thần quốc băng tuyết chi lực, dục vọng chi thần kéo lấy tàn khuyết thần thể lập tức liền chạy. mà Tiểu Cửu thì là giơ cao đói khát đại đao, chính đang ngưng tụ uy lực. Siêu, dục vọng chi thần trong nháy mắt trực tiếp chạy ra ngàn mét. Sau đó, hắn ngẩng đầu một cái, bị ai phát hiện chuôi này vắt ngang ở trời đại đao. Vậy mà dài đến 10.000 mét, chạy ao, ta để ngươi chạy trước 9.999 mét. Tiểu Cửu hai tay nâng đao, gương mặt trêu tức, Thiên Nhận Tuyết nháy nháy mắt. Đây tuyệt đối là chính mình Tiểu Cửu, quá độc ác. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Nàng cảm thấy Tiểu Cửu người thiết lập một mực không có băng, vẫn là trước sau như một tùy hứng, cái gì thời điểm đều cảm giác tại dạo chơi nhân gian. Giờ phút này, dục vọng chi thần thật muốn mắng người, thế nhưng là hắn không có cái này thời gian rỗi đánh pháo miệng. Hắn chỉ có thể điên cuồng ra bên ngoài chạy. Rốt cục thì dục vọng chi thần chạy đến 9.999 mét lúc đại đao rơi xuống, phốp, một đao nhập hồn, vô địch thần quang trực tiếp bị chặt nát, tính cả tình tự chi thần thân thể cũng bị một đao phá nát. Thân thể của hắn phá nát thời điểm, đầy mắt không cam lòng, còn kém một mét, còn kém như vậy một mét. Biết tại sao muốn để ngươi chạy trước 9.999 mét sao? Bởi vì căn cứ đòn bẩy nguyên lý, cách tay ta càng địa phương xa, ta khiêu động lực lượng lại càng lớn. Nói cách khác, ngươi nếu là không chạy đến mũi đao chỗ đó, ta kỳ thật giết không chết ngươi. Ngươi cái này biết, ta kỳ thật không có đùa nghịch ngươi. Ta là rất nghiêm túc tại giết ngươi. Ngươi có phải hay không rất vui vẻ chứ? Tiểu Cửu chậm rãi giải thích. Ta vui vẻ em gái ngươi. Dục vọng chi thần lúc ấy thì mộng bức, hối hận không thôi, giơ thẳng lên trời nộ hống. Tiểu Cửu, ngươi thật sự có độc. Oanh, hắn chết không nhắm mắt, trực tiếp nổ nát vụn trở thành xương máu. Thiên Nhận Tuyết gương mặt sùng bái. Dạng này cũng được. Bỉ Bỉ Đông cảm giác trở nên đau đầu. Cái này Tiểu Cửu, nàng thật không biết câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Ta đi, ta đã nói rồi, ta không có hắn độc. Các ngươi còn không tin? Nhìn xem, đây mới là tức chết người không đền mạng. Độc Cô Nhạn ôm lấy Hồ Liệt Na nói, nhi tử ta về sau khẳng định theo hắn cha, không cho ta quan tâm. Hồ Liệt Na một đầu hắc tuyến, hai người kia thật sự là không có người nào. Đường Tam sắc mặt thì là vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Cửu băng tuyết thần quốc đã không ổn định, phản kích thời điểm đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.